mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. Chương 112 Cuồng Mãng Tai Ương. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên Sở Tử Khiên lỗ tai vừa động, nhấc tay ý bảo mọi người im tiếng, La Văn Bân bọn họ chính không rõ nguyên do thời điểm. Từ Ly Vương Nguyệt bọn họ xe không xa trong rừng cây chui ra một cái thành nhân phần eo như vậy thô. Mãng xà, một cái đầu giống vậy bốn cái bóng rổ như vậy đại. Đỏ như máu đảo tam giác đôi mắt, tản ra lệnh người sợ hãi quang mang. Nó hơi hơi dương miệng, tê tê phun lưỡi rắn, mọi người nhịn không được đảo hút một ngụm khí lạnh. Đầu tiên là con khỉ, lại là hùng. Hiện tại như thế nào lại có mãng xà chạy ra tới? Sở Tử Khiên bày ra phòng bị tư thế, hắn có thể cảm giác được đến, này xà cùng phía trước con khỉ còn có hùng đều không giống nhau. Nó trên người tựa hồ có một cổ rất cường đại năng lượng. Hắn thậm chí không dám khẳng định chính mình hay không có thể đối phó được nó. Tật Phong tiểu đội những người khác cũng là trước tiên phát hiện tình huống. Sôi nổi nhảy xuống xe tới, ngay cả Lục Văn Ngạn cũng bất chấp sẽ mất mặt, cũng đi theo xuống xe, hắn liền nói đã đem những người này từ con khỉ cùng hùng trong tay cứu. Như thế nào nhiệm vụ không nhắc nhở hoàn thành, nguyên lai là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau a, hắn tầm mắt gắt gao chăm chú vào cái kia cự mãng. Trên người, nó hiện tại chẳng qua lộ ra một nửa thân mình, cũng đã khổng lồ kỳ cục. Ai biết nó toàn trường là nhiều ít, như vậy khủng bố hình thể, chỉ sợ khó đối phó a, La Văn Bân bọn họ sắc mặt trắng bệch nhìn cái kia cự mãng một chút. Tới gần bọn họ xe, các nữ nhân đều còn ở trên xe đâu. Chính là bọn họ cố tình đại khí cũng không dám ra một tiếng. Sợ kinh tới rồi cái kia cự mãng, hại A Nguyệt các nàng tánh mạng, nhưng mà cự mãng dùng nó huyết sắc dựng đồng lạnh lùng quét bọn họ. Liếc mắt một cái, sau đó thân thể đột nhiên đi phía trước một phát, đột nhiên mở ra miệng, cắn xe đầu, lại là một bộ muốn liền người mang xe tất cả đều nuốt vào trong bụng tư thế, a a a. Các nữ nhân tiếng kêu sợ hãi vang lên, xe kịch liệt chấn động dưới, các nàng mới phát hiện này cự mãng xuất hiện, chính là lúc này chạy trốn đã là không còn kịp rồi. Chỉ có thể gắt gao mà bắt lấy ghế dựa. Lớn tiếng khóc kêu, hy vọng có người có thể đủ tới cứu các nàng, hỗn đàn. Mập mạp tức khắc cấp đôi mắt đều đỏ, hắn lão mẹ còn ở trên xe đâu. Hắn giơ súng lên liền hướng tới cự mãng liều mạng xạ kích. Nhưng là căn bản liền một cái sát ngân đều không có lưu lại, kia cự mãng cũng không đau không ngứa. Tiếp tục dương miệng nuốt kia chiếc ô tô, mắt thấy hơn phân nửa cái xe đầu đã vào nó miệng. Sở Tử Khiên biết là rốt cuộc chờ đến không được, lập tức đôi tay vừa động, mấy đạo lưỡi dao gió bay ra, toàn bộ đều đập ở cự mãng cái chán phía trên, hắn dị năng so bình thường viên đạn muốn lợi hại nhiều. Mãng xà cái chán kia một mảnh bị hắn vẽ ra vài đạo nhợt nhạt miệng vết thương, kia cự mãng tựa hồ bị. Sở Tử Khiên công kích cấp chọc giận, thô tráng đôi rắn đột nhiên từ Sở Tử Khiên phía sau xông ra. Lập tức quét lại đây, Sở Tử Khiên không có phòng bị, cùng La Văn Bân bọn họ cùng nhau tất cả đều cấp cự mãng cái đuôi cấp quét bay đi ra ngoài. Thật mạnh đánh vào trên cây, phốc, có người lập tức phun ra một búng máu tới. Sở Tử Khiên tuy rằng không có hộc máu, chính là ngũ tạng lục phủ cũng hảo tưởng bị đâm cho di vị. Đau hắn cơ hồ chạm không dậy nổi thân tới, cự mãng cái đuôi cao cao giơ lên. Mắt thấy lại muốn chiều bọn họ đỉnh đầu chụp được khi mấy đạo năng lượng mũi tên tật bắn mà ra, tất cả đều đánh trúng nó cái đuôi, tuy rằng không có tạo thành cái gì quá lớn thương tổn, nhưng nó cái đuôi cũng bị mũi tên lực lượng đỉnh chật phương hướng, không có thể chụp chung Sở Tử Khiên bọn họ, mà là trên mặt đất để lại một đạo thâm mương, dựa có bản lĩnh cùng lão tử đánh ở tề hành dùng hoa lê cứu Sở Tử Khiên bọn họ. Lúc sau, Phương Cảnh Dương đã bay nhanh chạy tới bọn họ trước mặt, giơ lên trường đao nhắm ngay đuôi rắn hung hăng chặt bỏ. Phương Cảnh Dương không hổ là tư cấp cường hóa hệ dị năng giả, một thân cậy mạnh Hơn nữa, đại khảm đao, thêm thành, một đao đi xuống, thế nhưng thật sự chém vào thịt rắn. Kém như vậy một chút là có thể đem nó cái đuôi toàn bộ chém đứt, tê tê. Cự mãng ăn đau điên cuồng đong đưa đứng dậy. Mặt đất thật giống như cùng động đất giống nhau kịch liệt chấn động lên. Cự đuôi cường lực đong đưa. Suýt nữa đem Phương Cảnh Dương liền người đeo đao cấp quăng đi ra ngoài. May mắn hắn đao cắm thật sự lao. Nhưng thật ra không có bị nó cấp ném ra. Mà La Văn Bân bọn họ này đó không có dị năng người. Chỉ có thể gần đây tìm mấy cây chặt chẽ ôm lấy, Ngô Lỗi hỏa cầu ngay sau đó xuất động. Nhất chiêu, hỏa tam muội, đánh kia cự mãng mắt đầy sao xẹt, cái trán trung gian càng là lưu lại một mảnh màu đen tiêu ngân. Chính là cứ việc như thế, nó vẫn là ở tiếp tục nuốt trong miệng ô đô thương. Ở nó hàm dưới không ngừng mà luân phiên vận động chung. Ô tô đã bị nó nuốt vào hơn phân nửa, tề nhạc phóng thích dị năng. Dùng hàn băng đông cứng cự mãng miệng, đồng thời la lớn, nhanh lên cứu người, tề hành đem trường cung vượt trên vai, phát động dị năng, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới cự mãng bên miệng, từ rộng mở cửa xe kéo lại một người chân, dùng sức đem nữ nhân kia túm ra tới, bối đến trên lưng lúc sau, lại nhanh chóng vọt trở về cự mãng điên cuồng đong đưa phần đầu. Há to miệng, muốn dùng cậy mạnh đem tề nhạc dùng để đông lạnh trụ nó miệng băng cấp phá hư. Trong xe các nữ nhân bị diêu cái thất điên bát đảo. Càng là kêu sợ hãi liên tục kiên trì trụ, tề hành đem cái kia nữ buông lúc sau. Lại lần nữa chạy qua đi, một lần đi tới đi lui. Nhưng thật ra bị hắn lại cứu bốn cái nữ nhân, tiểu võ tẩu còn ở trong xe mặt. Cái kia kêu A Nguyệt nữ đại học vừa rơi xuống đất liền vội vàng nói. Tề hành gật gật đầu, lại lần nữa vọt qua đi, chỉ là không nghĩ tới kia cự mãng thế nhưng điên cuồng dùng đầu đâm thụ. Ngạnh sinh sinh lấy đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chiêu số. Đem bao vây ở bên miệng băng cứng tất cả đều đánh nát. Sau đó đem miệng mở to một loại không thể tưởng tượng biên độ. Tam khẩu hai khẩu đem chỉnh chiếc xe đều cấp nuốt đi xuống, cự mãng bụng lập tức cố lấy thật lớn một khối, làm những người khác xem trợn mắt há hốc mồm, mà lúc này tề hành đã vọt tới cự mãng bên cạnh. Lại là không kịp cứu người, tề hành rút ra bên hông đoản đao, hung hăng thư hướng nó bụng, nếu thi cứu kịp thời, nói không chừng còn kịp đem người cứu ra tê tê. Bụng hiển nhiên là mãng xà nhược điểm, bị tề hành một thứ, liền toát ra huyết châu, nó lạnh băng dựng đồng chậm rãi chuyển động, cắt cao nhìn thẳng tề hành, ngay sau đó, lại một con rắn đuôi xuất hiện, đột nhiên không kịp phòng ngừa quấn lấy tề hành không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Này mãng xà thế nhưng có hai cái đuôi, a, cảm giác được quấn lấy chính mình đuôi rắn đang không ngừng mà buộc chặt. Tề hành chỉ cảm thấy chính mình xương cốt đều sắp bị hắn cấp đập vụn. Không khỏi kêu lên đau đớn, sắc mặt cũng trở nên một mảnh xanh tí mơ siêu lục văn ngạn lòng nóng như lửa đốt. Vài bước tiến lên, ném ra, quỷ khóc đằng, tuy rằng hắn cấp bậc giảm xuống tới rồi 10 cấp, nhưng may mắn, quỷ khóc đằng, là 6 cấp liền có thể sử dụng môn phái sơ cấp kỹ năng. Hơn nữa hắn huyền tu đã kích hoạt rồi. Cho nên, đằng quỷ hận biệt, còn có thể đủ sử dụng, chỉ thấy cánh tay phẩm chất bụi gai dây đằng giống như linh xà giống nhau. Cuốn lấy cự mãng, khiến cho nó hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, Ngô Lỗi hỏa cầu hung hăng mà tạp hướng nó đệ nhị điều đuôi rắn. Một chút không thành liền tạp hai hạ không thành liền tạp tam hạ, ở Ngô Lỗi cuồng oanh loạn tạc dưới, cự mãng đuôi rắn rốt cuộc cháy đen một mảnh. Không thể không buông lỏng ra chỉ còn nửa khẩu khí tề hành, lục văn ngạn hiện tại cấp bậc quá thấp. Nghịch chuyển đan hành, là không dùng được, chỉ có thể một chút cấp tề hành soát, diệu thủ hồi xuân, chậm rãi cho hắn đem huyết bổ trở về, Lưu Khoan thấy thế lập tức sử dụng. Phồn hoa, triệu hồi ra một cái kiều thiếu khả nhân tiểu hoa yêu. Nó có thể quần thể phóng thích đàn liệu kỹ năng. Cho nên chỉ cần đứng ở tề hành bên người, liền có thể cho hắn hồi huyết, có Hoa Yêu hỗ trợ, ở Lục Văn Ngạn không ngừng nỗ lực hạ, Tề Hành rốt cuộc phục hồi như cũ. Tề Nhạc nhìn bảo bối đệ đệ bị thương, khí đôi mắt đều mau đỏ, vạn dặm đóng băng đều cho hắn phóng ra, sinh sôi đem cái kia cự mãng hơn phân nửa thân thể cấp đông lạnh thành khối băng. Chủ yếu là nó mặt khác một nửa thân thể tàng quá hào, căn bản không có lộ ra tới, bất quá kia cự mãng tuy rằng liền đầu mang nửa cái thân thể bị đông cứng, nhưng rõ ràng vẫn là tồn tại, chứng cứ chính là nó cái kia bị Phương Cảnh Dương dùng đao chém bị thương lúc sau còn ở không ngừng đong đưa một khác cái đuôi, Phương Cảnh Dương thừa dịp nó đầu bị đông lạnh trụ, nhìn không thấy tình huống nơi này, không chút khách khí đối với nó cái đuôi lại chém vài đao. Đao đao thấy cốt, Sở Tử Khiên nheo lại mắt, nhắm ngay kia cự mãng không ngừng đong đưa cái đuôi phóng thích. Phong Quyển Vân, đem đã bị Phương Cảnh Dương cấp bị thương nặng cái đuôi cấp hoàn toàn cắn nát, kết quả lại là một trận đất rung núi chuyển. Kia cự mãng dư lại bộ phận thế nhưng từ ngầm chui ra tới. Xem ra này cự mãng vẫn luôn là tránh ở ngầm. Trách không được bọn họ cũng chưa có thể phát hiện này cự mãng tới gần, này cự mãng liền đầu thêm cái đuôi, đường nó thân thể toàn bộ chui ra tới lúc sau. Thoạt nhìn chừng tam, 40 mễ trường, là cái có một cái đầu, hai cái đuôi quái vật. Lúc này nó một cái đuôi đã bị Sở Tử Khiên cùng Phương Cảnh Dương cấp lộng phế đi. Chỉ còn lại có cái kia bị Tề Hành đông lạnh trụ cái đuôi, nó điên cuồng vặn vẹo thân thể. Lại là ngạnh sinh sinh tránh phá hàn băng giam cầm mơ siêu tê tê. Cự mãng thẳng đứng lên, thật giống như một tràng cao lầu giống nhau. Mở ra bồn máu mồm to chiều Sở Tử Khiên vào đầu cắn hạ, Sở Tử Khiên không tránh không tránh. Giơ lên tay nhắm ngay nó miệng, lại là một phát, Phong Quyển Vân, uy lực cường đại cơn lốc trực tiếp bị kia cự mãng nuốt vào bụng, chỉ nghe một trận dầu dĩ bùm bùm. Lúc sau, cự mãng bụng đột nhiên tạc mở ra, phía trước bị nó nuốt vào trong bụng ô tô cũng từ phá rớt địa phương rớt ra tới. Chẳng qua ô tô thân xe bị màu xanh lục toàn dịch bao vây, đã bị ăn mòn hơn phân nửa. Kia màu xanh lục toan dịch đúng là cự mãng dịch dạ dày, thủy. Mau dùng nước trôi, bên trong người còn sống. Từ bên trong xe mơ hồ truyền đến nữ nhân thống khổ than nhẹ, một đạo cột nước từ trên trời giáng xuống, đem xe mặt ngoài toan dịch cọ rửa cái sạch sẽ. Phương Cảnh Dương xông lên trước, dùng đao cạy ra ô tô đã thay đổi hình sắt lá. Đem trong xe chấn kinh không nhỏ hai cái lão nhân cùng một người tuổi trẻ nữ nhân cấp cứu ra. Tới, một hồi chiến đấu có thể nói kinh tâm động phách. Thiếu chút nữa bọn họ liền toàn bộ đều xong đời. Cái này cánh rừng thật sự quá nguy hiểm. Lại là con khỉ, lại là hùng, còn có hai cái đuôi to lớn mãng xà. Tiếp theo không biết lại sẽ có thứ gì toát ra tới. Xem ra cần thiết đến mau rời khỏi cái này địa phương, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng viết xong đầu cự mãng, chính là mãn đầu óc đều là khảo thí gì đó. Muốn viết xuất sắc một chút, chính là vắt hết óc đều không viết ra được tới. Cuối cùng liền biến thành xong đuôi cự mãng gạch dưới. Z, gạch dưới O, O hôm nay chủ quản cho ta lộng bộ năm trước khảo thí đề mục cho ta làm. Kết quả khó khăn lắm đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến, 61 phân gì đó, thật là quá nguy hiểm, QAQ bị chủ quản lệnh cưỡng chế về nhà ai gặm thư. Thật là bi thôi, đêm nay muốn khêu đèn đánh đêm, ngày mai buổi chiều 2 điểm chính thức khảo thí, anh, từ cách chứng khảo không ra nói, thăng chức tăng lương còn nhiều năm đế đại hồng bao liền phải cùng ta cúi chào. Thượng đế phù hộ ta nhất định phải đạt tiêu chuẩn A. Nếu là ngày mai ta đạt tiêu chuẩn, ta liền thêm càng A. Hết chương.